Chương 55, nghèo quá thì phải thay đổi, canh 2. Linh Khư Tông hoa tán chân nhân, kỳ thật không muốn cốc lệnh tắt đi. Người tu tiên cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là tu vi, những cái kia bên ngoài tên cái gì, tất cả đều là mây bay a mây bay. Đồ đệ của mình, chính mình hiểu rõ, cốc lệnh tắc tự hạn chế cực nghiêm, học cái gì đều suy một ra ba, chính là quá mức trọng tình, đưa tại nàng một đôi phụ mẫu trên thân. Vẫn là quá nhỏ a hoa tán chân nhân thở dài, vừa mới đạt được chính ma tân tú đem tề tụ chùa bàn long tin tức, tiểu nha đầu liền bắt đầu làm đủ loại chuẩn bị. Nàng biết, nàng là muốn tìm đến Lưu Duyệt. Đáng tiếc tìm tơ y lại như thế nào người ta đã khác theo thầy học cửa, nghĩ đến theo Tiêu Giao Môn bên kia truyền về tin tức, hoa tán chân nhân cảm thấy nàng vẫn là không nói cho cốc lệnh tắt tốt. Để chính nàng phát hiện, để chính nàng hết hy vọng đương nhiên, nếu có thể đem đôi kia cực phẩm phụ mẫu ném cho Lưu Duyệt cũng không tệ, tiểu nha đầu kia, bởi vì dưỡng mẫu, dám cùng tu ma đối giống, rõ ràng cũng là trọng tình. Cũng không thẹn song thai, ngay cả gặp hạn phương hướng đều như thế. Hoa tán chân nhân cười cười, nàng đối Lưu Duyệt tiền đồ đồng dạng xem trọng, mặc kệ lệnh tắc cùng Lưu Duyệt cuối cùng cái dặn gì, giữa các nàng, kéo không ngừng quan hệ là thật. Như đúng như lệnh tắc hy vọng như vậy, Lưu Duyệt có thế tại biết thân thế về sau, đối nàng không có khúc mắc. Kia Linh Khư Tông cu nở dê có thế đối Tiêu Giao Môn tại một số phương diện, làm ra nhượng bộ, để các nàng nhiều hơn ở chung, an ý phải có như một người liền tốt. Cái này một người, đương nhiên là đồ đệ của nàng làm chủ đạo. Hoa tán chân nhân thưởng thức ngọc trong tay giản đơn, trong mắt lóe lên không hiểu ánh sáng. Lưu Duyệt tuy rằng ưu tú, khả năng hơn được lệnh tắc sao từ nhỏ giáo dục khác biệt, Lưu Duyệt trời sinh liền thua một nước. Ở xa Tiêu Giao Môn Lưu Duyệt, tuy rằng nghĩ tới, có khả năng đụng phải cốc lệnh tắc, lại không bao lớn tâm lực, phóng tới nàng kia. Nàng sở hữu mục tiêu, đều thả trên người Đinh Kỳ Sơn. Còn lại hơn 3 vạn linh thạch, tại phường thị dạo qua một vòng về sau, nàng chỉ còn 10 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hết thảy tất cả, toàn bộ để nàng mua phụ lục cùng cao giai hồi khí đan. Không phải nói, nàng không muốn hoa càng nhiều, mà là lưu lại kia 10 khối trung phẩm linh thạch, cũng là có lý do. Thiên La trận muốn lợi hại hơn, chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch. Càng có lẽ 10 khối, căn bản cũng không đủ tiêu hao. Người ta dù sao cũng là Trúc Hà chân nhân ái đồ. Nàng có sư phụ sư huynh tiễn đông lớn đồ vật, người ta nơi đó cu nở dê có, huống chi bằng đời trước kinh nghiệm, tên kia trong tay, hình như cho tới bây giờ không thiếu linh thạch cùng bảo vệ tính mạng đồ vật. Không ra tay với Đinh Kỳ Sơn lì hệ nở thôi, một khi xuất thủ, tuyệt đối không cho hắn có bất kỳ phản kích thời gian. Vì này, nàng tình nguyện táng ra bại sản. Tại nhiệm vụ đường làm chấp sự Tô Đạm Thủy, nhìn thấy Lưu Duyệt tìm đến nàng thời điểm, cảm thấy mình đau đầu. Tô sư tỷ, giao đến nhiệm vụ đường linh quả, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ta tính toán linh thạch ra? Tô Đạm Thủy nháy mắt mấy cái, nhìn trên tay nàng vần gô vòng tay, sững sờ gật đầu, được, đều tính cho ngươi, tổng cộng là 86,000980 khối linh thạch, tính ngươi 87,000 khối. Lập tức liền có người đến một đống trung phẩm linh thạch tới. Bên cạnh đồng dạng giao nhận nhiệm vụ mấy người, mắt lộ ra ghen tị, trong tông đối hoạch tâm đệ tử thật sự là tha thứ, người ta chính là trung phẩm linh thạch, đến bọn họ này, tất cả đều là hạ phẩm. Giúp ta chia 3 phần, còn có, sư tỷ cu nở dê đem lần này nên được điểm cống hiến vạch 1/3 cho ta đi. Tô Đạm Thủy ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, cầm qua nàng màu vàng cống thẻ, vẽ lên hơn 900 điểm cống hiến. Quay lại ngươi cùng Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ nói một lần, chính mình tới vạch. Lưu Duyệt gật đầu, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chiếm hai vị sư huynh tiện nghi. Dù là Tần Thiên nói, những năm này, tông môn rút ra cho Tản Kiếm Phong thu nhập, tất cả hắn kia. Kia là sư phụ, bất quá về sau sư phụ nếu vẫn mặc kệ, vậy liền được là bọn họ tam bình chia. Về phần nàng ngủ được linh tiểu, tự nhiên vẫn là chia đều. Tần Thiên chúng mục tiêu khả năng có kiếp. Hy vọng nàng ngủ được linh tiểu, có thể giúp đỡ hắn một điểm bận điệu. Sở Gia Kỳ là kiếm tu, cái khác hắn cu nở dê không cần phải, thế nhưng là linh tiểu cũng là không thể thiếu đồ vật. Lưu Duyệt đã làm tốt hết thể chuẩn bị, ban đêm trở lại động phủ mình, thử đem Thiên La trận bố tại nàng ngoài phòng tu luyện. Theo dưới bồ đoàn mặt xuất ra cái kia mẹ ruột cho nạp bảo túi, đổ ra cờ mặt quỷ, thông lệ nàng mỗi lần cho rằng sau khi an toàn hủy cờ làm việc mỗi lần linh khí dùng hết, đáp lại linh khí. Lưu Duyệt cũng không có nghe Phương Hữu Phú nói, bất kỳ cái gì thời gian, đều phải để lại kia 1/2 phần 10. Dưới cái nhìn của nàng, nàng một nhỏ luyện khí tầng 4 tiểu gia hỏa, coi như lưu kia 1/2 phần 10 linh lực lại như thế nào tại tiêu giao môn bên trong, nếu quả thật có người nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, nàng điểm này linh lực, có lẽ ngay cả cái tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi, đã như vậy, lại như thế nào lưu đang chờ đợi xuất phát thời gian bên trong, nàng mỗi ngày trừ đi kinh đường 2 cái canh giờ, thời gian khác, đều về tản kiếm phong, cùng cơ mặt quỷ chơi linh khí dùng. Hết, lập tức đả tọa tu luyện trò chơi. Đêm hôm ơ y, chậm chạp không đến luyện khí tầng 5, rốt cục bị xuyên phá tầng kia cửa sổ giấy. Đối ai nhờ trăng luyện kiếm sở ra kỳ tự nhiên cu nở dê cảm giác được, hiện tại toàn bộ tản kiếm phong liền hắn cùng lưu duyệt 2 cái, vốn là cho là mình đủ liều. Kết quả, vị sư muội này tại địa phương hắn không biết, so với hắn còn liều. Vừa hơi ổn hạ cảnh giới lưu duyệt, cu nở dê không tâm tư lại ngủ tiếp, lên tới sở ra kỳ động phủ trước, nhị sư huynh, tới nếm thử ta ủ linh cửu. Như thế nào có thế cảm giác linh khí tăng trưởng sao, vừa ủ tốt rượu trái cây, còn mang theo cũ quả ngọt mới chát chát vị. Đối mặt lưu duyệt tràn đầy mong đợi khuôn mặt nhỏ, sở ra kỳ cố gắng cảm thụ trong cơ thể linh khí, hướng nàng gật gật đầu, không sai, đạt tới đê giai linh tiểu lượng linh khí. Lưu duyệt biết môi, nàng rốt cục ủ ra linh tiểu, chỉ là nàng vốn là muốn cho uống người, lại không tại, cả đời này, đều không thể gặp lại. Đem đại sư huynh tặng cho ngươi càn khôn hổ lô đem ra, ta giúp ngươi lắp đặt. Chỉ có một cái ánh mắt sở ra kỳ dị xem ra tiểu nha đầu áp lực dưới cảm xúc. Đến chùa Bàn Long, sở ra cùng Nguyên Thần Tông sẽ có người tới tìm ta phiền thoái. Ngươi nói, ta phải làm sao? Lưu Duyệt hơi giật mình. Sư huynh, ta tiếp tông môn nhiệm vụ, chính là đi theo ngươi, không cho sở ra cùng Nguyên Thần Tông người đem ngươi lôi đi. Ngươi biết riêng này một hạng điểm cống hiến có bao nhiêu sao? Thân sinh sư bá dòng dã cho ta 8.000. Lưu Duyệt cười, ẩn lộ lún đồng tiền, tàn kiếm phong một nửa linh quả, ta cũng chỉ phân đến 920 cái điểm số. Sư huynh, ngươi nói ta hỏng sao? Sở ra kỳ nhìn xem nàng, nguyên bản chuyển đổi chủ đề, là nhớ nàng lại không tự tìm phiền não. Có thế nàng tựa như cái con nhím, hình như đặc biệt phiền người khác thương hại nàng. Ngươi yên tâm, sở ra cùng Nguyên Thần Tông. Trong lòng ta, chẳng phải là cái gì. Vì lẽ đó ngươi 8.000 điểm cống hiến, nhất định là ngươi. Ngươi còn chưa nói, ta xấu hay không đâu lấy chính mình sư huynh, đi kiếm điểm cống hiến. Còn không có uống rượu, liền say đi sở ra kỳ cứng ngắc trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư huynh là làm gì, chính là lợi dụng. Đồng dạng, sư muội cũng thế, ngươi sẽ để cho ta bắt ngươi đi kiếm tông môn điểm cống hiến sao? Ha ha, thiếu nữ âm thanh trong trẻo, vang trên tàn kiếm phong. Ta không đáng tiền, nhị sư huynh ngươi nhất định sẽ thua lỗ. Hơn nữa thân sinh sư bá lần này xuất huyết nhiều, nhất định đem chúng ta cho ghi lại, vì lẽ đó, về sau dù là ngươi cầm đại sư huynh cùng ta cùng một chỗ, khẳng định QNZ không kiếm được 1.000 cái điểm cống hiến.